Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, thi, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Diệp Đông Thanh vốn cũng không. Phải là tân thủ, làm lên làm ăn tới rất có một bộ. Theo Cooper tiên sinh khua môi múa mép nói chuyện hơn 20 phút. Thành công đem tiền mặt giao hàng liền đi ra ngoài. Đối phương đáp ứng giật giá cả 7%, một tay giao tiền mặt, một tay chuyển tiền. Nước Mỹ bên này, nhóm lớn tính tiền mặt không nhiều. Kế toán viên sự vụ sở phương diện nhu cầu tính thật lớn. Bọn họ trong tay có quan hệ đường dây, luôn có thể nghĩ biện pháp lấy giá cao, đem tiền mặt giao hàng cho khách hàng cửa, chỉ giúp khách hàng tránh thuế một phần nhỏ. Ở giữa giá chênh lệch thì tiến vào kế toán viên sự vụ sở công ty tài khoản bên trong. Trong quá trình này, trừ thuế vụ cục ra, không có ai sẽ tổn thất cái gì. Đối với mọi người đều có chỗ tốt, thuộc về nguy hiểm tương đối nhỏ một loại kia làm việc phương thức. Bây giờ chỉ chờ từ lão Sam tiên sinh trong tay bắt được tiền mặt. Diệp Đông Thanh có thể kiếm được so tiền thù lao hơi cao một chút lời. Có chút tình huống trước hết liền hiểu rõ ràng, ví dụ như nợ mặt tài phú lai lịch vấn đề. Cái này đem quyết định là trực tiếp chuyển tiền cho lão Sam các nữ nhi. Vẫn là tốn nhiều điểm công phu, do hắn lần nữa tiến hành làm việc, giặt trắng những cái kia tiền vốn sau mới tiến hành chuyển tiền. Đồng thời vậy phải cân nhắc đến các nàng bình thời thu vào. Vậy đem ảnh hưởng đến cái thuế má. Dù sao làm sao tiết kiệm tiền làm sao tới, lại cùng Cooper tiên sinh thương lượng một hồi, lúc này mới ước định tốt buổi tối gặp mặt thời gian. Sau đó ra cửa, tin tức tốt là, những cái kia tài khoản ngân hàng giảm tiền, thuộc về công ty thuế trước lợi nhuận, nguồn tương đối rõ ràng, ý nghĩa chỉ cần tìm cái lý do, ví dụ như tư vấn chi phí, tiền lương tiền dịch vụ dùng đợi một chút. Thông qua nhà này kế toán viên sự vụ sở trực tiếp tiến hành chuyển tiền. Đưa tới IRS chú ý có khả năng cực thấp. Trừ phi hai người bọn họ qua sang năm tháng 4 15 số cái thuế trình báo hết hạn ngày trước. Còn không đúng hạn nạp thuế. Đây thật là giúp Diệp Đông Thanh bận rộn. Thành công đem rửa tiền mặt nhiệm vụ vứt cho đối phương không nói. Còn từ trong kiếm được một khoản số lượng không rẻ tiền thù lao. Mang hảo tâm tình rời đi, là thời điểm hỏi một chút lão Sam tiên sinh có hay không chuẩn bị xong tiền. Nếu số lượng tương đối lớn, thao tác chắc chắn sẽ không như vậy đơn giản. Tương tự số ít tiền vốn, không cần tiêu phí quá đa tâm tư. Giống như sinh viên làm nhà trẻ đề mục, Diệp Đông Thanh lười được tốn quá nhiều thời gian tới xử lý. Tình nguyện nhường ra điểm lợi ích, do kế toán viên sự vụ sở thay thế xử lý. Laura bên kia, nàng đã suy nghĩ kỹ, một mình đi tới nhà trọ lầu. Đứng ở lúc ban ngày hậu Diệp Đông Thanh nói cửa phòng gõ một cái. Nhưng lại không có người mở cửa. Khi nhận được Laura gọi điện thoại tới, Diệp Đông Thanh mới nhớ lại tối nay gặp mặt chuyện. Vừa vặn hữu dụng đạt được Laura địa phương. Biết được nàng ngay tại mình thuê nhà trọ cửa, vì vậy thông qua điện thoại nói cho nàng nói, ta theo lão bản nói chuyện ngươi, sẽ đi ngay bây giờ cửa lầu 1, hỏi một chút giữ cửa lão đầu có phải hay không gọi là Sam. Ta trước cho hắn gọi điện thoại, sau đó ngươi từ trong tay hắn đem đồ vật đưa cho ta. Yên tâm đi, không phải sẽ để cho ngươi ngồi tù rất nhiều năm đồ. Nhớ trước mặt cha thấy rõ ràng, hẳn phải có 100.000 đô la tiền mặt, thuận lợi đem tiền lấy ra, thù lao cho ngươi, 500 USD, có thể không mình mạo hiểm tốt hơn. Nếu như Laura bởi vì mình bị truy tố, Diệp Đông Thanh khẳng định nguyện ý thanh toán đủ để cho nàng hài lòng thù lao. Chỉ cần đừng đem mình khai ra là được, sự quan hệ giữa hai người. Trước mặt ước chừng giới hạn tại đồng bạn làm ăn. Để cho một vị cô nương xinh đẹp làm chuyện loại này, tựa hồ có chút phí của trời. Có thể trừ Laura ra, Diệp Đông Thanh bên người tạm thời không người nào có thể dùng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao theo dữ liệu thuận lợi. Lần thứ hai đổi trác, vô luận là lão Sam bên này, vẫn sẽ kế sự vụ sở bên kia, cũng không có gây ra sơ suất. Làm tiền khoản sau khi vào chương mục, Diệp Đông Thanh đạt được ước chừng 29.400 Mỹ Kim thù lao. Vốn nên là càng nhiều hơn một chút mới đúng. Phân biệt thanh toán cho Laura cùng với kế toán viên sự vụ sở thù lao. Tốn hết hơn 2.000 đô la. Từ nữ nhi trong miệng biết được đã nhận được tiền. Lão Sam đối với lần này vô cùng hài lòng. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, lục tục lại lấy ra tổng cộng 3 bút số lượng là 100.000 đô la tiền mặt. Vẫn là giao cho Laura lấy tiền. Diệp Đông Thanh thì phụ trách lái xe, đem tiền mặt đưa đến ở vào Brooklyn khu kế toán viên sự vụ sở. Một ngày là có thể kiếm được xấp xỉ 30.000 đô la. Hắn tài khoản giảm tiền khoản đang gia tăng, cùng một tài khoản tiếp liền mấy ngày nhiều hơn một số tiền lớn. Rất dễ dàng đưa tới chú ý. Vì vậy Diệp Đông Thanh đặc biệt mở cái tài khoản, mua vào giá trị 80.000 đô la Amazon công ty cổ phiếu. Muốn dựa vào chút tiền như vậy thông qua mua cổ phiếu thành là nhà giàu. Cơ hồ là kiện không thể nào chuyện. Hắn chẳng qua là không hy vọng tài khoản bên trong gửi quá nhiều tiền vốn. Từ nghề bản năng, như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng. Lão Sam hai vị nữ nhi danh nghĩa đều nhiều hơn ra cùng một phụ trách gia chánh. Hơn nữa buôn bán đồ cổ đồ trang sức ở tuyến cửa hàng. Hơn nữa làm ăn rất tốt. Nghĩ biện pháp đem tiền làm vào bọn hắn trong tài khoản. Thành là hợp pháp thu vào. Diệp Đông Thanh còn mua đống thẻ ngân hàng. Ghi danh PayPal tiến hành mua đổi trác. Đem đúng tiền hóa thành tiền lẻ. Lại siêu tầm đến các nàng tài khoản bên trong. Không cần 100% hợp lý. Chỉ cần có cái nguồn vốn đường dây là được. Nước Mỹ nhiều như vậy người đóng thuế. Tuyệt đại đa số cũng thông qua tự đi trình báo tiến hành đóng thuế. Đến lúc đó kế toán viên sự vụ sở có thể giúp hai người bọn họ bận bịu. Để cho vốn lưu động thông tình huống đổi được hơn nữa bình thường. Một bên xử lý lợi dụng ngoài giờ học tiến hành bán lẻ. Một bên cũng vội vàng tiến hành học tập. Ngày 25 tháng 12 ngày này, Diệp Đông Thanh một mình lái xe tới đến trường thi. Tiếp liền hai ngày thi liền muốn bắt đầu. Lão Sam không để cho hắn thất vọng. Kho bạc nhỏ bên trong tiền mặt đủ nhiều. Đã cầm ra 430.000 đô la. Lại còn không hề thiếu. Tối nay vẫn phải phái tiểu thư Laura đi nhà trọ bên kia cầm tiền mặt trở về. Cái này cũng không trễ nãy Diệp Đông Thanh ban ngày thi. Giờ phút này theo học sinh phổ thông cửa như nhau. Mang giấy bút, giấy kiểm chứng, thẻ học sinh đợi một chút. Đi tới ắc khảo sát trường thi ngoài cửa chờ. Lão sư đang tiến hành lục soát. Để cho bọn học sinh chủ động đem không thể mang vào trong trường thi đồ giao ra. Hơn nữa từng cái kiểm tra học sinh tướng mạo. Tránh xuất hiện thi dùm tình huống. Trừ cục gôm, bút chì, chuyển bút đao, cùng với Casio thương hiệu máy tính ra, Diệp Đông Thanh cái gì đều không mang. Bên cạnh còn có học sinh tạm thời ôm chân Phật, cúi đầu nhanh chóng lật trang đọc sách, mà hắn sẽ ở đó đứng, thuận tiện đi nhà vệ sinh. Trường đại học và cao đẳng phương diện thường xuyên tuyên bố, đối với ác và sát cái này hai môn bất đồng thi đối xử bình đẳng. Nhưng dây thường Xuân Minh giáo có khuynh hướng thích ắc khảo sát số điểm. Đã thành là học sinh và trong mắt các lão sư công khai bí mật. Ngày hôm nay trận thi này đối với Diệp Đông Thanh tương đối trọng yếu. Hắn cũng không hy vọng không cẩn thận thi đập, khiến cho được lại rút ra quý báu hai cái tháng thời gian lần nữa học tập. Một lần lại một lần xem giống nhau sách, đơn giản là đang lãng phí sinh mạng. Tiến vào trường thi sau ngồi ở đó, Diệp Đông Thanh đối với bên cạnh mình mấy vị này còn có ấn tượng. Vị trí sớm bị an bài xong, không có theo hắn sống lại xuất hiện thay đổi. Còn nhớ bên cạnh cái này người da trắng nhóc mập, sẽ bởi vì khẩn trương quá độ mà nôn mửa. Đã từng bắt được 32 phút, làm hết là 36 phút. Lần này hắn hy vọng cao hơn một chút. Điện thoại di động không thể mang vào trường thi, đã bị Diệp Đông Thanh thả ở bên ngoài trong ngăn kéo. Giờ phút này, biểu hiện trên màn ảnh ra Laura tên họ, không ngừng chấn động, sáng rất lâu mới dừng lại. P.S. Một số thông tin bạn cần biết về kỳ thi ác và sát khi du học Mỹ. Những thông tin cần ghi nhớ về kỳ thi ác, viết tắt của American College Testing, là kỳ thi đầu vào được chuẩn hóa của hầu hết các trường đại học và cao đẳng tại Mỹ nhằm dựa trên sự so sánh các thí sinh để đưa ra quyết định nhập học. Các bài kiểm tra của ACT không nhằm đánh giá độ thông minh hay năng lực trí tuệ của học sinh, mà chỉ tập trung vào việc đánh giá những gì học sinh học được từ trường. SAT, Scholastic Assessment Test, nếu muốn nộp đơn vào các trường đại học có thứ hạng cao, hãy cố gắng đạt mốc 1.800 điểm trong kỳ thi SAT. Còn nếu quyết tâm hơn nữa, hãy cố gắng đạt đến mức 2.000 điểm, có thể cổng các trường đại học trong top 50 sẽ rộng mở chào đón bạn. Reasoning, còn được gọi là SAT-E, được thiết kế để kiểm tra khả năng của học sinh thay vì chỉ là một bài kiểm tra kiến thức đơn thuần. Với thang điểm từ 600 đến 2.400, bài thi SAT-E bao gồm 3 phần: toán, đọc hiểu và viết, kéo dài trong khoảng 3 tiếng 45 phút. Đa phần các câu hỏi đều được thực hiện dưới dạng trắc nghiệm. Thời gian thi được chia thành 10 phần, một bài luận 25 phút, 6 phần 25 phút và 2 phần 20 phút cho bài thi đọc hiểu, viết và toán học, 1 phần 10 phút cho thi trắc nghiệm viết. Có 3 lời nghỉ giải lao giữa giờ. Bài thi SAT được chấm trên thang điểm từ 200 đến 800. Với điểm cho bài tiểu luận được chấm trên thang điểm từ 2 tháng 12. Các câu hỏi trắc nghiệm được chấm trong phạm vi 20 đến 80 điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Đô thị Thiếu Đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsi-eu-nối-di-nối-tao-vi-ve- Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.